Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thứ 192 chương vòng tay. Phó phu nhân khi vào cửa, liền nhìn thấy Phó Trấn Hải vẻ mặt là lệ ngã ngồi trên ghế. Cúi đầu, không nhúc nhích, nàng bị dọa vội vàng tiến lên đỡ Phó Trấn Hải. Lão gia, ngươi đây là thế nào? Nhưng là nơi nào không thoải mái? Tranh Nhi, Phó Trấn Hải đạo, Tranh Nhi lần này, bị lão phu hại thảm. Chậm một bước a, ngoài cửa một gia đinh vội vã đến báo. Lão gia, quý tướng quân tiền tới bái phóng, phó phu nhân vội vàng nói. Mau, mau mời hắn vào, quý thống đi nhanh đi đến. Tướng quân, phu nhân, quý thống, ngươi mau tới đây nhìn nhìn. Hắn vừa vẫn nhắc tới chậm chậm, nói hại Phó Tranh, đây là có chuyện gì a? Phó phu nhân vẻ mặt lo lắng hỏi. Quý thống đối phó phu nhân cười cười. Phó phu nhân, quý thống có chút khát nước. Làm phiền phó phu nhân giúp ta rót chén nước đến uống, bên cạnh chính là sẵn thủy. Quý thống nói như vậy, đương nhiên là vì chi khai phó phu nhân. Phó phu nhân nhìn hắn một cái, nói cái gì chưa nói. Gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Phó Trấn Hải vẻ mặt là lệ ngồi. Là lão phu lỗi, là lão phu lỗi nha. Chậm một bước, Tranh Nhi lần này thất bại. Thuần túy là lão phu lỗi nha. Tướng quân, bây giờ không phải tự trách thời gian. Phó đại ca xa ở Bắc Cống, binh mã bị hao tổn. Việc cấp bách là góp đủ nhiều hơn bìa cứng lương mã đưa đi doanh địa. Việc này ta đã phái người đi làm. Tướng quân lần trước nói vị kia đồng liêu cũng đã liên hệ thượng. Biết được là vì chi viện chiến sự. Lão tiên sinh kia không chỉ tặng nhà mình dưỡng hơn 30 thất hảo mã. Còn khắp nơi bôn ba, mượn hơi du thuyết, trưng dụng càng nhiều hảo mã. Những thứ ấy thực sự luyến tiếc tặng, đã ở lão tiên sinh chu toàn hạ. Dùng ít nhất bạc mua chiến mã, Phó Tranh biết Phó Tranh chiến bại một chuyện. Tất nhiên sẽ làm Phó Trấn Hải tự trách không ngớt. Riêng ở trước tiên đem mới nhất tin tức truyền tới chỉnh cổ thiếu nữ ác ma Namersiu hiện nay. Chắc hẳn bệ hạ cũng thập phần lo lắng phó đại ca tình hình. Nếu là có thể trong thời gian ngắn nhất đem chiến mã bổ thượng, chắc hẳn cũng sẽ không đối chiến sự tạo thành quá đại ảnh hưởng. Phó Trấn Hải thân thủ kéo quý thống tay. Là lỗi của ta, là ta, hại Tranh Nhi, đều là ta nha, phó đại ca thân là chủ tướng. Tất nhiên thừa chịu được mỗi người tình hình, tướng quân không nên tự trách. Phó đại ca chắc hẳn cũng không nguyện tướng quân như vậy tự trách. Hắn xa ở Bắc Cống. Bây giờ tướng quân lại thế nào tự trách, hắn cũng sẽ không biết được. Chẳng thà mau chóng góp đủ chiến mã số lượng, giúp hắn tác dụng chậm sung túc, nhất cử đắc thắng, quý thống thở dài. Việc đã đến nước này, chiến mã mới là khẩn yếu nhất, Phó Trấn Hải gật đầu. Còn là ngươi nghĩ chu đáo, ta lão. Ở cộng thêm đó là Tranh Nhi quý thống biết, quý thống cười cười, đáp, đó là phó đại ca, tướng quân tự nhiên thập phần lo lắng, tướng quân tiêu tan, bằng không phu nhân cũng sẽ lo lắng, Phó Trấn Hải gật đầu. Nói là, phu nhân cũng sẽ lo lắng, là ta đại ý, quý thống, việc này liền làm phiền ngươi thượng điểm tâm, ta này trong lòng, quý thống gật đầu, là, tướng quân yên tâm. Quý thống biết nên làm như thế nào, biên thành chiến sự trọng địa. Phó Tranh ninh chân mày, nhìn đến đây bẩm báo tướng sĩ, vẻ mặt không tin hỏi. Ngươi là nói, chung quanh đây chiến mã đều bị người mua. Đúng vậy tướng quân, thuộc hạ liên chạy 8 trại ngựa, nhưng này một chút trại ngựa bìa cứng lương mã đều bị người mua. Còn lại đều là một chút vừa mới sinh tiểu học toàn cấp ngựa con ngựa mẹ. Con ngựa mẹ vừa mới sinh tiểu học toàn cấp mã, thượng không được chiến trường, dễ gặp chuyện không may, còn lại hoặc là chính là lão mã. Loại này mã mua, như nhau có nguy hiểm, lần này kỵ binh doanh thất bại, chính là tổn thất ở chiến mã thể lực chống đỡ hết nổi thượng. Liên tục 3 ngày 3 đêm chiến sự, hao tổn quá lớn, chỉ có trẻ tuổi lực tráng chiến mã mới có thể kiên trì xuống, ta biết. Phó Tranh thở dài, ngồi ở tại chỗ nghiêm túc nghĩ nghĩ, nửa ngày đạo, Nhượng Hoa Khải bọn họ chạy tới một chuyến. Ta có việc cùng bọn họ thương lượng, là tướng quân. Phó Tranh một người đứng ở xa bàn tiền, chân mày vặn vắt chăm chú, nửa điểm buông dạ ý tư cũng không có. Bổ bất khởi chiến mã, chẳng khác nào chiến lực bị suy yếu phân nửa, như lại nghĩ dựa theo nguyên kế hoạch đánh hạ Bắc Cống. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, phải trong thời gian ngắn nhất chiêu mộ khởi chiến mã, bằng không này trường kỳ hao tổn chiến chỉ sẽ không ngừng tiêu hao tướng sĩ ý chí chiến đấu. Đây không phải là Phó Tranh muốn, nhưng kỵ binh doanh binh lực tổn hao nhiều, bây giờ chỉ có hơn 1.000 người không nói, chiến mã cũng tổn hao hơn phân nửa. Nếu như chiến trường liều mạng, đối phương chỉ cần đẳng người bắn nỏ tên bắn hoàn, là được lợi dụng kỵ binh chiến lực ưu thế hao tổn bọn họ đại bộ phận đao thuẫn thủ. Mà kỵ binh tác dụng cũng sẽ bị xuống đến tối thấp. Phó Tranh thân thủ nắm bắt vô tâm. Phải nếu muốn cái biện pháp mới được, trong quân trong đại trướng là mấy chủ tướng thương nghị mới nhất đối sách. Muốn tìm ra tốt nhất bù đắp kỵ binh doanh chiến lực tổn thất phương pháp. Cùng lúc đó, Bắc Cống trong quân bên trong đại trướng, Hạ Lan Từ cũng đang ở chặt Romi bố nghiên cứu đối phương khả năng xuất hiện phương pháp. Phó Tranh kỵ binh doanh tổn thất nặng nề, binh lực giảm nhiều, tướng sĩ sĩ khí cũng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Chúng ta không thể cho hắn phản kích chuẩn bị, nếu như chờ hắn một lần nữa chiêu mộ đến chiến mã. Khôi phục binh lực, đối với chúng ta liền là thật to bất lợi, công chúa nói cực kỳ. Lúc này chính là ta cắt thừa dịp thắng truy kích đại thời cơ tốt. Hạ Lan Từ đưa tay sờ hạ thủ cổ tay, trên mặt dẫn theo mấy phần tiểu ý. Bản cung quyết định ngày mai liền xuất binh. Cố này gọi kia Phó Tranh lui về phía sau 300 lý. Từng chút đưa ta Bắc Cống lãnh địa, Bắc Cống kinh đô hoàng cung cáo giả biết được không? Chúa tái chiến đắc thắng, không khỏi hỉ thượng mấy phần. Trẫm liền biết, Lan Nhi xuất mã, tất nhiên sẽ không thất thủ. Quả thế, Lan Nhi thật đúng là trẫm hảo nữ nhi. Rất có năm đó bản lĩnh của trẫm mơ siêu, Hạ Lan Từ tự nhiên cũng là mừng rỡ. Chỉ là phần này kinh hỉ ở trong đáy lòng một người thời gian. Lại bí mật mang theo mấy phần lo lắng thần cấp quản gia. Không biết lần này thất bại, Phó Tranh tâm tình nhưng hội chịu ảnh hưởng. Cũng không biết hắn nhưng hội bởi vì lần này thất bại. Sẽ làm Thiên Vũ vị kia nữ đế trách phạt với hắn. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Lan Từ đột nhiên lại có vài phần ảo não. Phó Tranh là kia Thiên Vũ nữ đế vương phu. Lại sao có thể vì nho nhỏ này thất bại trách tội với hắn? Nhưng, không phải nghe đồn nữ đế hành sự cường ngạnh, tiết diện vô tư không nói tình cảm. Nếu như nàng trách tội xuống, Phó Tranh nhưng có ảnh hưởng gì? Công chúa, nên nghỉ ngơi. Hạ thị nữ theo bên cạnh nhắc nhở. Hạ Lan Từ nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu. Hầu hạ bản cung thay y phục đi. Thị nữ thay Hạ Lan Từ thay y phục thời gian. Đột nhiên nhìn thấy nàng trên cổ tay mang theo cái màu sắc rực rỡ vòng tay. Không khỏi hiếu kỳ nói. Công chúa, ngày này vòng tay rất độc đáo. Chắc hẳn là bệ hạ thưởng đi. Hạ Lan Từ sửng sốt. Thân thủ che kia màu sắc rực rỡ vòng tay. Cười hạ, hàm hồ đáp một tiếng. Bản cung cũng cảm thấy thập phần độc đáo, rửa mặt hoàn nằm ở trên giường thời gian. Hạ Lan Từ giơ cổ tay lên. Nhìn thủ đoạn vòng tay, khuôn mặt dẫn theo một chút ngượng ngùng ý, kỳ thực này vòng tay, là nàng nhặt được, ngày ấy cùng Phó Tranh cùng xuống lầu thiếu chút nữa ngã. Phó Tranh thân thủ đỡ hắn một phen, nàng dưới tình thế cấp bách trong lúc vô ý bắt được Phó Tranh. Kỳ thực nàng lúc đó cũng cảm giác mình hình như đánh tới thứ gì. Chỉ là khi đó không biết sao, tim đập thập phần rất nhanh. Mau nàng nghe không được xung quanh thanh âm, trong lỗ mũi cũng mãn là của Phó Tranh vị đạo, nàng lập tức cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, liền không thanh liền chạy ra ngoài, lại sau đó hai người tách ra, nàng đang trên đường trở về mới phát hiện mình cổ tay áo bên trong không biết lúc nào hơn cái khăn. Tay ôm gì đó, mở vừa nhìn mới phát hiện là như thế cái vòng tay. Lúc này mới nghĩ khởi chính mình lúc đó đánh tới Phó Tranh trên người gì đó. nên này vòng tay, nàng có chút kỳ quái Phó Tranh trên người sao còn mang theo vòng tay. Dù sao cũng là nữ tử mang gì đó, hắn còn là dùng bố bọc lại, chắc hẳn là thập phần để ý vật, nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Lan Từ cảm thấy này vòng tay, có lẽ là Phó Tranh ở chợ thượng mua được, đưa cho vị kia Thiên Vũ nữ đế. Hạ Lan Từ lúc đó ma xui quỷ khiến đeo vào trên cổ tay của mình. Lật qua lật lại nhìn, trong lòng đối Thiên Vũ vị kia nữ đế, không hiểu ra sao cả hơn mấy phần đấu kỵ. Này vòng tay nếu như Phó Tranh coi như mình là vứt bỏ, chắc hẳn hắn cũng là sẽ không để ý. Nguyên vốn định trả lại Hạ Lan Từ, cuối quyết định lưu lại này vòng tay. Nàng quý vì thiên gia công chúa, thứ gì không chiếm được. Nàng lưu lại này vòng tay, không phải là vì ham cái gì, chỉ bất quá, đây là Phó Tranh trên người rơi xuống gì đó. Nàng cùng Phó Tranh cũng coi như bình thủy tương phùng, xem như lưu cái kỷ niệm đi. Tây Châu Dịch Quán nội, một chỗ bị trang tu tráng lệ phòng ngủ gác cổng bế. Ngoài cửa hầu hai thanh y tiểu đồng, không nhúc nhích như thần giữ cửa bình thường. Phòng ngủ trong vòng tràn ngập dày đặc đẫm máu vị. Một trận máu tươi vị đạo thường thường truyền đến. Bốn tiểu đồng chính mỗi người bưng dược vật hậu ở bên cạnh. Tương Khanh sắc mặt tái nhợt như trên người hắn màu trắng áo dài. Tức khắc vùng địa cực tóc đen phô tán ở sau người. Nhắm con mắt, một tay thân ở ngọc quan trong, tùy ý thủ đoạn xử máu ở trong nước ồ ồ ra. Rất nhanh biến mất đi. Tiên tôn, canh giờ tới, một tiểu đồng lập tức đi qua. Ở Tương Khanh trước mặt quỳ xuống, cầm lên chuẩn bị băng bó gì đó. Tương Khanh mãnh một chút rút ra tay, thủ đoạn xử vết thương còn đang chảy máu. Hắn như trước nhắm hai mắt, bắt tay đưa đến tiểu đồng trước mặt. Không cần bao thật chặt là tiên tôn, mặt khác mấy tiểu đồng có đem kia ngọc quan một lần nữa. Đẩy hồi chỗ cũ, có thay Tương Khanh phê thượng dày một điểm ngoại bao, còn có đi múc trên bếp lò dược nước. Tiên tôn, uống thuốc đi. Tương Khanh trái lại lưu loát, nhận lấy, thổi thổi, liền một mạch uống vào. Hắn cầm chén đưa ra đi, hỏi, gần đây bản tôn bế quan mấy ngày nay, bên ngoài nhưng có tin tức gì? Hồi tiên tôn, tin tức nhiều, sau đó liền nhất nhất bẩm tiên tôn trời cao long kỵ, hiện tại cứ nói đi. Tương Khanh chống đầu. Đáp, bệ hạ bên kia tin tức. Bệ hạ bên kia trái lại tất cả bình thường. Chỉ là, mấy ngày nay bệ hạ có chút thượng hòa. Tương Khanh bất ngờ mở mắt ra. Vì sao, bệ hạ nhưng phục hàng hỏa dược. Người nào chọc bệ hạ phiền lòng, có thể có tra rõ. Bệ hạ thượng hòa, người ngoài đương nhiên là quản không được. Thanh Vương Điện hạ cùng Bắc Cống mới nhất một trận chiến. Bởi vì chiến mã bất chiến tự bại. Đến nỗi kỵ binh doanh hao tổn tướng sĩ đông đảo, Thanh Vương Điện hạ bị thua mà quay về. Bệ hạ nhận được tin tức sau này, liền thập phần lo lắng. Chỉ là, Thanh Vương Điện hạ tự hồ vẫn chưa đối bệ hạ như thực chất bẩm báo. Bệ hạ mới ngày càng nôn nóng khởi đến, Phó Tranh đối bệ hạ vì sao không có như thực chất bẩm báo. Hắn chẳng lẽ còn có dị tâm? Việc này dựa theo tục gian mà nói. Trái lại nhân chi thường tình, tiên tôn có điều không biết, kia chiến mã là Tây Minh Sa điều bìa cứng lương mã. Nuôi ngựa người chính là Thanh Vương Điện hạ phụ thân Phó Trấn Hải Phó Lão Tướng Quân. Bây giờ ra chuyện như vậy, Thanh Vương Điện hạ tự nhiên không thể có nửa phần câu oán hận. Càng thêm không thể đối bệ hạ như thực chất bẩm báo. Như muốn hắn tố giác cha mình, đó chính là bất hiếu. Nhưng nếu như hắn không nói, liền là đúng bệ hạ bất trung, chắc hẳn gần đây Thanh Vương Điện hạ cũng là thập phần làm phiền mới là. Hắn như phân tâm tư, đối chiến sự cũng là cực kỳ bất lợi. Tương Khanh suy cười một tiếng. Này đảo có chút ý tứ, bất quá, tiểu đồng đột nhiên nói, còn có kiện chuyện đùa, không biết tiên tôn nhưng có hứng thú nghe thượng một hai, chuyện gì? Thế nhưng Vu Ẩn cùng Vu Âm bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tự nhiên không phải tiểu đồng đạo, là Thanh Vương Điện hạ cùng hắn lần này giao chiến đối thủ Bắc Cống Thất Công Chúa chuyện. Tiên tôn nhưng có hứng thú nghe, nói nghe một chút, hai người bọn họ có thể có chuyện gì? Tương Khanh hỏi, Tiên Tôn, vài ngày trước Thanh Vương Điện Hạ bất là bị trọng thương. Vì không cho trong quân tướng sĩ biết chủ tướng bị thương tin tức, Thanh Vương Điện Hạ riêng sai người bên ngoài tìm một chỗ tòa nhà để mà chữa thương. Có một ngày hắn trên đường trở về liền gặp được cải trang xuất hành thất công chúa. Kia công chúa hình như đối Thanh Vương Điện Hạ có khác thường tình cả mơ siêu chính là này tục gian. Người thường nói cái gì? Vừa gặp đã yêu, tiểu đồng bắt gãi đầu. Không xác định chính mình nói đúng hay không? Tương Khanh ngước mắt nhìn hắn một cái. Vừa gặp đã yêu, hứa đúng đi, dù sao chính là như thế cái ý tứ. Chỉ là kia công chúa ngại với Thanh Vương Điện Hạ đàn ông có vợ thân phận. Bất tiện biểu lộ mà thôi, tiểu đồng nói xong, lại có một chút căm giận bất bình nói. Ngay cả tiên tôn đưa cho bệ hạ kia căn vương xà vòng tay. Đều bị kia thất công chúa lấy được, chân chính đáng trách, Tương Khanh chính nhắm mắt dưỡng thần. Nghe lời này lại lần nữa mở mắt ra, hỏi, ngươi nói cái gì, xà vòng tay đến đó cái gì thất công chúa trên tay. Tiểu đồng gật đầu, chính là, bất quá, không rõ ràng lắm kia vòng tay là như thế nào tới thất công chúa trên tay, không rõ ràng lắm. Liên tiếp theo đi thăm dò, Tương Khanh đáp, phó tranh người nọ, cũng không phải sẽ đem bệ hạ đưa cho hắn gì đó chuyển tặng một nữ nhân, lúc đó kia thất công. Chúa là phẫn nam tử, tiểu đồng sửa đúng, vậy càng thêm sẽ không. Tương Khanh đãi thủ đoạn băng bó kỹ, liền chậm rãi nằm xuống. Đạo, mặc dù bản tôn nhìn phó tranh xưa nay không vừa mắt, bất quá trái lại tin hắn điểm này, chỉ là, mặc kệ nguyên nhân gì tới nữ nhân khác trên tay, kia phó tranh cũng đi không xa, mấy tiểu đồng cúi đầu không nói, mỗi người vội vàng chuyện của mình, một chiếc xe ngựa lung lay lắc lắc đi ở trên đường nhỏ. Trong xe ngựa thường thường truyền đến phách phách bạch bạch thanh âm. Thường thường còn kèm theo mỗi người mắng chửi người thanh âm mơ siêu hai ngày trước thời gian còn. Là một người đang mắng. Bây giờ trong xe ngựa kia hai vị tiểu chủ tử đã có thể rất thành thạo mắng nhau. Nguyên bản hoàn toàn sẽ không mắng chửi người vu âm từ lúc tới sau này. Liên theo vu ẩn học xong. Cho nên, bây giờ vu âm tiên chủ, không chỉ tự kỷ thích đẹp, còn có thể mắng chửi người tài liệu đế quốc chương mới nhất. Cao Trạm Diện vô biểu tình ngồi ở xe ngựa đuôi phía sau. Dựa xe ngựa trên vách, thường thường bị trong xe ngựa đầu động tĩnh cách xe ngựa vách thường đụng ngực đau. Trước xe ngựa đầu vị trí đã không phải là hắn, bởi vì vì chiếm lấy thoải mái xe ngựa, kia hai tiểu chủ tử mỗi ngày đánh nhau, mỗi ngày tất nhiên hội có một đánh thua. Đánh thua đối người kia phải ngồi đi ra bên ngoài. Cao Trạm dĩ nhiên là muốn nhường vị trí. Mỗi ngày theo một đám thần kinh không lớn người bình thường ở một khối. Cao Trạm một bên gặm bánh bao, một bên thở dài, cuộc sống này lúc nào mới là cái đầu a? Ôi, lại bị Vu Ẩn đánh ra tới vu âm thật dài thở dài. Cầm cái gương đối với mình chiếu a chiếu, bản tiên chủ lớn lên như thế mỹ. Các ngươi đô được cảm tạ bản tiên chủ, nếu không phải bản tiên chủ lớn lên mỹ. Các ngươi mỗi ngày còn không phải là an nghỉ bất tỉnh. Liền là bởi vì bản tiên chủ lớn lên mỹ, nhượng các ngươi mỹ tỉnh. Cao Trạm mắt trợn trắng, này khen chính mình mỹ thử cũng không mang lặp lại, thật lợi hại. Ôi, Vu Âm lại nói, ta tại sao có thể như thế mỹ đâu. Các ngươi nhìn, trên trời có một đàn nướng điểu thịt đang bay, chúng nó là bởi vì ta lớn lên mỹ mới bay đi, nếu không hiện tại nhất định là đầy đất nướng điểu thịt. Cao Trạm không tự chủ được đánh cái run run. Trong xe ngựa chết sống lại bất ra tới Vu Ẩn đưa chân đạp hạ. Biệt buồn nôn lão tử. Lão tử cao hứng, Vu Âm trả lời một câu. Ngươi chính là đố kỵ ta mỹ. Lão tử chính là mỹ. Đẹp đẹp đẹp đẹp mỹ. Vu Ẩn lại đạp, đây là lão tử xe ngựa. Ngươi cút cho ta đi xuống, không? Vu Âm căn bản không nghe hắn, mềm mại liền hướng tiểu đồng trên người dựa vào, nhân ra mệt mỏi quá, bản tiên chủ như thế mỹ, áp bản tiên chủ đô không thở nổi. Cao Trạm tiếp tục mắt trợn trắng, không chịu nổi, ngay cả vẫn theo Ngô vừa mới cũng đều không chịu nổi. kiếp này đầu một hồi nhìn thấy như thế liều mạng khen người của chính mình. Mặc dù lớn lên xác thực rất đẹp mắt, bất quá, cũng không thể như vậy khen a, quá buồn nôn. Cao Trạm hai ngày này tình tự vẫn không quá cao, bởi vì hắn nghe thấy Phó Tranh bên kia tin tức truyền đến. Hắn cũng không đại tín, Phó Đại ca sao có thể hội thua ở một nữ nhân đâu. Cái này căn bản là không có khả năng chuyện, Phó Đại ca đó là thế nhưng thiếu niên thành danh chiến trường anh hùng. Sao có thể bại đâu? Hắn không yên lòng, còn có chút hối hận ly khai. Nếu như hắn không có ly khai, coi như mình là bùa hộ mệnh, Phó Đại ca có phải hay không cũng sẽ không bại trận. Tin tức là Ngô lại được vừa qua khỏi tới thời gian mang tới. Cao Trạm nghe sau này vẫn mặt ủ mày trao, hận không thể hiện tại liền chạy về đi theo Phó Đại ca cùng nhau thương lượng đối sách. Mặc dù đối với dụng binh chiến tranh hắn không hiểu nhiều, thế nhưng hắn nói không chừng là có thể giúp đỡ bận đâu. Cũng không biết Phó Đại ca bị thua thiệt, bệ hạ bên kia là như thế nào nghĩ, nhưng ngàn vạn biệt bởi vì Phó Đại ca thất bại một điểm. Liền đối Phó Đại ca sinh khí nha, Ngụy Tây Đường sinh khí trái lại không sinh khí, chỉ bất quá có chút lo lắng, rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì mới để cho Phó Tranh thất bại. Lẽ thường đến nói, lần này xuất binh binh mã nên đủ, Phó Tranh nàng lại tuyệt đối phương hướng. Thế nào đâu nghĩ không ra là nguyên nhân gì, vừa nhận được tin tức là Phó Tranh cũng không lo ngại. Này để Ngụy Tây Đường thoáng phóng tâm ơ siêu hắn không có việc gì liền hảo. Hắn không có việc gì, là có thể nghĩ ra biện pháp đến, Ngụy Tây Đường vô cùng hy vọng lần này chiến sự mau chóng kết thúc. Chờ Phó Tranh trở về sau này, nàng nhất định phải hảo hảo đợi hắn, ai kêu hắn đi ra ngoài một chuyến. Vậy vất vả đâu, xuất chinh chiến tranh, không cần cái khác, kia là hoàn toàn lấy mệnh đang đùa, nàng ở hậu phương đều là lo lắng hãi hùng, liền đừng nhắc tới Phó Tranh ở tiền phương tâm tình, nếu nói là muốn hận, chỉ có thể hận mình không thể cùng hắn cùng nhau đi trước Bắc Cống chiến địa, bồi hắn cùng nhau chịu khổ. Hết chương.